Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2362, viện binh đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là có thể liên hệ hắn, nói cho hắn biết Tống gia tu sĩ đang tra hắn, nhưng hắn cẩn thận một chút, thế lực của Tống gia không nhỏ, này sự không cần ngoại chuyện, các ngươi chớ cùng hắn đi quá gặp Vương Thanh Sơn dặn dò, hắn nghĩ tới cái gì, bổ sung nói. Tuyết Ly, không phải ta bất cận nhân tình, chuyện này can hệ quá lớn, để lộ tin tức gia tộc chúng ta lại có phiền phức, truyền ngôn Tống gia luyện hư tu sĩ tựu có 10 vị. Ta minh bạch, ta nếu như nhìn thấy hắn, sẽ để cho hắn núp xa xa. Đồng Tuyết Ly đáp ứng, nàng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Huyền Thanh phái ngoại, Huyền Thanh tử đứng một gốc kình thiên đại thụ to lớn trên tán cây mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, huyền linh hóa thiên kỳ phiêu phù ở thân trước, lấy kình thiên đại thụ làm trung tâm, phương viên trăm vạn dặm san thành bình địa. Để ngươi chạy, tính ngươi vận khí tốt, Huyền Thanh tử tự nhủ, thần sắc lạnh lùng. Hắn mượn dùng tàn khuyết huyền thiên chi bảo thi triển huyền thiên linh vực cùng Diễm Chân đại chiến, đả thương Diễm Chân, hủy đi phần thiên hồ món bảo vật này. Tần Ngọc Phượng thả người bay tới, thần sắc khẩn trương, nói. Lâm sư bá, nhiều cái thế lực lọt vào dị tộc tập kích tổn thất không nhỏ, Trấn Hải cung hao tổn 2 vị hợp thể tu sĩ, hộ cung linh thú chiến tử. Diễm Chân đã bị ta đả thương, nhân cơ hội này, tổ chức nhân thủ phản công, cấp những cái kia tiểu chủng tộc một điểm nhan sắc nhìn xem, tận khả năng nhiều sát thương một chút cao giai dị tộc, phái nhân tra xét rõ ràng, dị tộc cử động lần này mục đích. Huyền Thanh Tử dùng nghiêm khắc ngữ khí phân phó nói. Hắn luôn cảm giác tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc phát động chiến sự có chút kỳ quái, nhưng hắn không làm rõ ràng được hai đại tộc mục đích, dứt khoát tổ chức nhân thủ phản công, có lẽ có thể nhìn ra dị tộc ý đồ. Tinh hỏa tộc chưa chắc là vì huyền thiên chi vật mà đến, có lẽ là xem hắn phải chăng chết tại đại thiên kiếp dưới, nếu như nhân tộc chết một vị đại thừa tu sĩ, chủng tộc đại chiến quy mô hội lớn hơn. Lần này chủng tộc đại chiến, hợp thể tu sĩ tử thương không nhiều, luyện hư tu sĩ tử thương không ít, chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Là, Lâm sư bá, Tần Ngọc Phượng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi, Thanh Liên đảo Thanh Liên phong, gian nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn quanh thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang. Một lát sau, Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân hào quang tán đi, mở hai mắt ra. Hắn lấy ra một mặt lam quang lưu truyền bất định pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Uông Như Yên thanh âm vang lên theo. Phu quân, Trấn Hải cung viện binh đến, là Lưu sư tỷ dẫn đội. Thế mà phái Lưu sư tỷ đến đây. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Lưu Ngọc Mai là lục giai luyện đan sư, phái Lưu Ngọc Mai tới, hắn có thể muốn một chút lục giai liệu thương đan dược khôi phục càng nhanh. Hắn vốn cho rằng Trấn Hải cung nhiều lắm là phái hai tên luyện hư tu sĩ đến đây trợ giúp, không nghĩ tới lại phái 4 vị luyện hư tu sĩ tới, xem ra Trần Nguyệt Dĩnh rất coi trọng Vương gia. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Uông Như Yên đứng ở ngoài cửa. Nàng luyện hóa kia đoàn lục giai linh diễm, như vậy, vợ chồng bọn họ đều có một đoàn lục giai linh diễm, một lạnh một nóng. Liễu gia thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, dị tộc quy mô xuất động tự nhiên không phải chuyên môn là Vương gia mà tới. Liễu gia tử thương hơn phân nửa, nếu không phải lãnh diễm phái mấy vị luyện hư tu sĩ trợ giúp, Liễu gia chỉ sợ đã bị diệt. Uông Như Yên giải thích nói, lần này đại chiến suy yếu Liễu gia thực lực, nếu không phải lãnh diễm phái nâng đỡ, Liễu gia đã bị diệt tộc. Ngoại trừ Liễu gia những cái kia phụ thuộc thế lực tổn thất cũng không nhỏ, tử thương nhiều vị luyện hư. Vương Trường Sinh gật gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, như vậy, Liễu gia sẽ rất khó uy hiếp được Vương gia. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới rời đi Thanh Liên phong, tới đến nghênh khách sảnh. Lưu Ngọc Mai, Trần Nhất Hằng, Lục Quảng Bằng cùng Thái Vân Phong đang ngồi ở trên ghế thưởng thức trà trò chuyện thiên. Bọn hắn phụng mệnh dẫn đội trợ giúp Vương gia, chủ yếu là vì phản công, ngoại trừ 4 vị luyện hư tu sĩ, còn có 50 vị hóa thần tu sĩ, cỗ lực lượng này đã rất cường đại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay tiến đến, bọn hắn đồng thời mở lời nói ra. Gặp qua Lưu sư tỷ, Trần sư huynh, Lục sư huynh, Thái sư huynh, đa tạ các ngươi chạy đến trợ giúp. Vương sư đệ, thương thế của ngươi không nhẹ a, dị tộc rất lợi hại a, cùng chúng ta nói một chút dị tộc tình huống đi. Lưu Ngọc Mai từ trên xuống dưới dò xét Vương Trường Sinh, mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh chi tiết nói tới, hắn trọng điểm giảng thuật dị tộc thần thông, tự mình thần thông trực tiếp lướt qua. Dị tộc có chuẩn bị mà đến, ngươi thụ thương là khó tránh khỏi, này hộp tuyết liên ngọc cao chữa thương cho ngươi, thoa ngoài ra tại trên vết thương, chuyên môn chữa trị sét đánh tạo thành thương thế. Lưu Ngọc Mai lấy ra một cái màu vàng kim nhạt hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Đa tạ, Lưu sư tỷ, cái này chúng ta một điểm tâm ý, còn xin các ngươi không cần ghét bỏ. Vương Trường Sinh tiếp nhận kim sắc hộp ngọc, lấy ra tứ cái nhan sắc khác nhau chữ vật giới, đưa cho Lưu Ngọc Mai bốn người, mỗi người một viên. Hắn từ ba tên kim bằng nhất tộc trên tay lấy được không ít vật liệu luyện khí, xuất ra một chút tài vật phân cho Lưu Ngọc Mai bốn người, dạng này bọn hắn mới có thể càng thêm để tâm. Cho dù là một cái hệ phái cũng cần lợi ích duy trì quan hệ, không có vĩnh viễn bằng hữu chính có vĩnh viễn lợi ích. Lưu Ngọc Mai bốn người tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua càng phát thưởng thức Vương Trường Sinh. Bọn hắn thật xa chạy tới Vương gia tự nhiên không thể toi công bận rộn. Vương sư đệ khách khí, ngươi yên tâm, chờ lúc phản công, chúng ta chém giết dị tộc tính ngươi giết đến. Trần Nhất Hà ngữ khí thân thiện, bọn hắn lần này tới trợ giúp Thanh Liên Đảo, Phương Minh để bọn hắn giúp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dương danh, dạng này có trợ giúp Vương gia phát triển. Phản công, Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy tựu phản công. Lưu sư tỷ, dị tộc vì sao lại xâm lấn chúng ta? Nhanh như vậy muốn phản công, Uông Như Yên nghi ngờ nói. Lưu Ngọc Mai lắc đầu, nói ra, dị tộc mục đích không rõ ràng, chúng ta xuất phát trước nhận được tin tức nhiều cái thế lực lọt vào dị tộc công kích tổn thất nặng nề, không biết đạo dị tộc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, Trấn Hải Cung tổng đàn cũng bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi qua vài vạn năm, đều sẽ bộc phát chủng tộc đại chiến, quy mô lớn nhỏ vấn đề, xem như đại tộc ở giữa một chủng đọ sức cũng là một chủng thăm dò, không có gì thật là kỳ quái, một trận chiến này qua đi, lại có mấy vạn năm hòa bình kỳ. Trần Nhất Hàng giải thích nói, tổng đàn bị tập kích, tổn thất như thế nào, Trần Sư Thúc thế nào, Vương Trường Sinh có chút khẩn trương vấn đạo, chiều trong có nhân hảo làm quan, có nhân bảo bọc cùng không có người bảo bọc khác biệt lớn, tự nhìn Lưu Ngọc Mai bốn vị luyện hư trợ giúp Vương gia liền biết. Lý Sư Thúc chiến tử, Trần Sư Thúc trưởng môn sư bá, Dương Sư Thúc đều thụ thương, hộ cung linh thú bị dị tộc giết, trợ giúp Kim Thiềm đảo Dương Sư Thúc cũng bị dị tộc giết, dị tộc bên kia chết 7 vị hợp thể, Lâm Sư Bá một người tự diệt sát tam vị hợp thể kỳ dị tộc. Lưu Ngọc Mai chi tiết nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trao mày, giết địch 1.000, tự tổn 800. Phi thăng hệ phái tổn thất 2 vị hợp thể tu sĩ, 2 vị hợp thể thụ thương, đây đối với phi thăng hệ phái tới nói là thảm trọng đả kích. Cách chương.